ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 725, tới cửa cầu gõ Trúc Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữa thương thiên, cao cấp, đẳng cấp, 10, 1, độ thành thạo, khí huyết hạn mức tối đa, 3.500, 600, nội lực, 3.500, 600, thể phách, 350, 60, thể lực, 350, 60, thân pháp, 350, 60, phản ứng, 350, 60, khí huyết hồi phục tốc độ tăng lên 250, 40, trang bị sau khí huyết hồi phục tốc độ tăng lên 600, 100, hiệu quả đặc biệt, khí liệu thuật, kỹ năng chủ động, thông qua tiêu hao nội lực, ở trong chiến đấu đến khôi phục chỉ định mục tiêu nhất định lượng HP. Cụ thể khôi phục hiệu quả thị lực tự thân thuộc tính ảnh hưởng. Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao nội lực 1.000 điểm. Thời gian skill cooldown 49 giây. Nhìn thấy chữa thương thiên cái này thuộc tính đặc biệt sau khi Giả Vị Minh cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là hiểm chính mình thần chiếu kinh. Chữa thương thiên xong trọng bắp gia trì bên dưới hồi máu tốc độ còn chưa đủ nhanh. Lại cho mình tăng thêm một cái chủ động hồi máu kỹ năng thật sao? Hơn nữa từ cái này trong giới thiệu vắn tắt nội dung đến xem. Này một chiêu không chỉ có thể đối với mình sử dụng. Còn có thể dùng để chăm sóc đội hữu. Vậy thì có chút biến thái. Quả thực chính là một cái loại nhỏ vũ em a, từ nay về sau. Chính mình có phải là liền đem triệt để biến thành một cái có thể nãi. Có thể chịu. Có thể phát ra siêu cấp con mẹ nó. Thăng cấp xong hai cái kỹ năng này sau khi Giả Vị Minh vừa liếc nhìn trên người còn sót lại hơn 270 vạn một ít tu vi điểm số. Ở hơi làm do dự sau khi cuối cùng đem trung trùng kiếm đẳng cấp cũng lên tới cấp thứ 9. Trung trùng kiếm, tuyệt học, bản thiếu, đẳng cấp, 9 độ thành thạo, 0, 10 triệu công kích, 900. Tinh chuẩn, 450, tầm bắn, 15 mét tiêu hao nội lực, 4.600 điểm hiệu quả đặc biệt, vô hình vô hình, vô hình vô sắc, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đến đây, Giả Vị Minh tu vi điểm số ở liên tiếp tiêu hao bên dưới. Cũng chỉ còn sót lại 70 vạn ra mặt, đã ở không cách nào đối với hắn bất kỳ một môn võ công tiến hành thăng cấp. Không giống nhau, không chờ không bỏ giờ tiếp tục tăng lên võ học công kích sau khi Giả Vị Minh lại thỏa mãn đem chính mình thuộc tính bảng cùng cột skill từ đầu tới đuôi. Cẩn thận nhìn một lần. Sau đó yên lặng đóng hệ thống giao diện. Lúc này mới phát hiện, ngay ở hắn mới vừa một lòng thêm điểm thăng cấp thời điểm. Vãng sinh chú cho hắn cung cấp điểm hiệp nghĩa cùng điểm công đức cũng đều đình chỉ lại. Mà theo này một làn sóng siêu độ hạ xuống, Giả Vị Minh điểm hiệp nghĩa lại chướng một đoạn dài. Thêm vào trước chém giết nhậm ngã hành lúc thu hoạch, hiện tại hắn đến điểm hiệp nghĩa đã đột phá 7.000 cửa ải lớn. 7.000 điểm hiệp nghĩa, đến cùng ý vị như thế nào? Chuyện này ý nghĩa là, Giả Vị Minh sau này đang sử dụng hàng long thập bát trường thời điểm. Do điểm hiệp nghĩa chuyển hóa mà đến cơ sở thương tổn bổ trợ sẽ vượt qua 700 điểm, đã tương đương với một cái bảo khí lực công kích bổ trợ. Đối với tự thân thu hoạch cảm giác được vô cùng thỏa mãn, Giả Vị Minh lúc này mới đứng dậy, thu thập nổi lên cái bàn cùng trà cụ, cũng tiện tay cho Đao Muội phát ra một cái dùng bồ câu đưa tin quá khứ. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Giả Vị Minh 3 giây đồng hồ sau, bồ câu bay trở về. Phía ta bên này sự tình còn có chút phần kết công tác cần xử lý. Ngược lại ngày hôm nay sắc trời cũng đã không còn sớm. Chúng ta không bằng chờ sáng mai ở lâu ngoại lâu sẽ cùng. Bữa sáng ta mời khách. Như thị ngã sát tán gẫu kết thúc. Tạm thời không có việc gì, Giả Vị Minh đơn giản liền tại đây thành Biện Kinh ở ngoài đi dạo lên. Ngươi khoan hãy nói. Đang xem quen rồi Sơn Thủy trong lúc đó Duy Mỹ Tráng Lệ sau khi tình cờ thưởng thức một hồi này hoàng hôn bên dưới điền viên phong quang. Ngược lại cũng đúng là có một phen đặc biệt tình thú. Giả vị Minh này vừa đi, trong lúc vô tình liền đi ra nửa cái canh giờ. Theo mặt trời rơi vào dần thấp, chiếu vào trên đất ánh sáng cũng từ từ biến thành màu vàng óng. Ở kim quang chiếu rọi bên dưới cánh đồng lúa mì, cũng có vẻ rạng ngời rực rỡ. Một trận gió đêm thổi mà qua, sóng lúa lập tức phun trào lên, liền như là do hoàng kim dung thành nước biển ở lò vi sóng dập dờn. Cảnh sắc trông rất đẹp mắt, tách tách tách, chính nghỉ chân điền một bên, thưởng thức nhàn nhã thưởng thức sóng lúa dạ vị Minh. Bên tai bỗng nhiên vang lên một trận gấp gáp âm thanh gợi ý của hệ thống. Trong nháy mắt đem chìm đắm ở bên ngoài cảnh vật bên trong hắn kéo về thực tế. Thoáng nhíu nhíu mày, bị quấy rầy đến hứng thú dạ vị Minh mở ra hệ thống giao diện. Đã thấy đột nhiên xuất hiện lại là một cái dữ liệu ở ngoài xin kết bạn. Đái cầu Thượng Lam, lại nói người này cùng dạ vị Minh trước cũng chỉ tiếp xúc qua một lần tới. Vậy còn là ở phái Hành Sơn, cầm tiêu cốc thanh âm động ở ngoài. Lúc đó đối phương mang theo một đám người đến gây sự với dạ vị Minh. Điển hình chính là địch không phải bạn bè. Hiện tại cái tên này lại chủ động thêm chính mình bạn tốt. Lại là muốn làm gì? Dạ vị Minh cũng không cho là đối phương có hóa địch thành bạn ý nghĩ. Dù sao từ lần trước sự tình sau khi đã qua thời gian dài như vậy. Thêm vào giữa hai người cũng lại chưa từng xảy ra bất kỳ giao tiếp cũng hoặc là xung đột. Đối phương hẳn là sẽ không lại vào lúc này nhàn nhức giái. Nhất định phải tìm dạ vị Minh cái này đã sắp muốn đem hắn quên người đến hóa địch thành bạn. Nếu như không phải như vậy, vậy hắn mục đích lại là cái gì đây? Ấn tượng thực là một cái vật rất trọng yếu. Ở rất nhiều lúc xấu ấn tượng cũng phải dễ chịu không có ấn tượng. Liền tỉ như giờ khác này dạ vị Minh, theo tiếng tăm càng lúc càng lớn, không thể giải thích được thỉnh cầu thêm hắn bạn tốt người cũng không phải số ít. Bình thường đều là lấy thấy sang bắt quàng làm họ, ôm bắp đùi làm chủ. Đương nhiên càng nhiều nhưng là cũng không có cái gì sáng tỏ mục đích. Chỉ là đơn thuần muốn để cho mình bạn tốt trong list xuất hiện một hai cao cấp. Đại khí, thời thường đẳng cấp tên. Để cho mình cũng có vẻ khác với tất cả mọi người người chơi bình thường. Đối với những thứ này chưa từng có bất kỳ gặp nhau ra hỏa. Dạ vị Minh bình thường đều là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nhưng đối với đái cầu Thượng Lam cái này đã từng đối đầu. Hắn ở thoáng do dự một chút sau khi. Vẫn là thông qua đối phương xin kết bạn. Xin kết bạn mới vừa thông qua. Một bên khác lập tức gửi qua đến một phong dùng bồ câu đưa tin, dạ huynh. Trước chính là thị phi không phải không đề cập tới cũng được. Ta ngày hôm nay tìm ngươi, là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Đái cầu Thượng Lam có chuyện liền nói. Có, liền, dạ vị Minh tay động che đẩy hai cái thơm ngát chữ. Để chỉnh câu nói xem ra hài hòa rất nhiều. Có điều nghĩ đến đối phương cũng có thể thông qua trước sau văn liên hệ. Mới ra hắn cái kia hai cái. Biểu đạt cụ thể hàm nghĩa. Dạ huynh cũng thật là không khách khí đây. Có điều điều này cũng không có gì. Ta nghĩ biết đến là. Ở dạ huynh trên người. Có phải là có một phần tên là Khê Sơn Hành Lữ đồ bức tranh? Nếu như có. Ta đồng ý ra giá cao thu mua. Đái cầu Thượng Lam cái tên này lại đang đánh Khê Sơn Hành Lữ đồ chủ ý, dạ vị Minh hơi sững sờ sau khi. Lập tức biến nghĩ thông suốt bên trong then chốt. Hướng Vấn Thiên tuy rằng bị dạ vị Minh cùng Đao Muội bọn họ từng đánh chết một lần. Có điều đó chỉ là nhiệm vụ hình thức dưới phổ thông hình thái. Chân chính Hướng Vấn Thiên vẫn còn sống sót. Tính toán thời gian. Hiện tại nên cũng đã cùng lệnh Hồ Sung hoàn thành rồi ngẫu nhiên gặp. Đồng thời bắt đầu tìm cách cứu viện Nhậm Ngã Hành sự tình. Mà dựa theo hệ thống đi đái tính. Tự như vậy đặc sắc nội dung nhiệm vụ. khẳng định là muốn biểu diễn cho player xem. Không chỉ như thế, thậm chí còn gặp cho player có đủ nhiều tham dự độ, để player có thể càng tốt hơn trải nghiệm nhiệm vụ quá trình. Do đó tăng cường toàn thể trò chơi trải nghiệm. Bây giờ nhìn lại, đái cầu Thượng Lam hiển nhiên chính là nhận được cái này nội dung vở kịch nhiệm vụ player. Một trong, cụ thể có phải là một trong, giả vị Minh cũng không biết. Ngược lại hắn bây giờ nhìn đái cầu Thượng Lam ảnh chân dung. Thật giống như đang xem vẫn tùy ý hắn tùy ý sâu xé tốt đẹp dê béo. Lại nghĩ đến đối phương trải qua thiên tân vạn khổ thu thập cầm kỳ thư họa bốn bảo. Sau đó ở qua cửa sở hữu bố trí trước phó bản sau khi. Nhưng trong lòng đất nhà tù bên trong nhìn thấy Nhậm Ngã hành ngang mô hình sau khi cái kia phong phú vẻ mặt. Giả vị Minh nụ cười trên mặt, không khỏi từ từ trở nên thiếu đạo đức lên, cách chương.